Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 22, một lòng bàn tay. Chương thứ tư, cầu đặt mua, quân đội tình báo vạch ra, nơi đây khả năng ẩn giấu đi một tôn, ân, một cái hoặc hai cái thường quy thần. Đường Hồng tâm tư xoay nhanh, bước chân không ngừng, dây tốc khoảng 10 mét. Đổi tốc độ 1 giờ, chính là mỗi giờ tiếp cận 40 cây em, này đã tương đương nhanh chóng. Mùa đông lạnh lẽo, núi hoang nơi sâu xa có rừng cây, thường có cái hố, nhấp nhô bất bình, căn bản không có cung người cất bước con đường. Chớ nói chi là Đường Hồng như thế một chạy, chính là nửa giờ, khả nghi địa điểm phạm vi, cũng không lớn, có địa phương bao trùm một tầng tuyết. Nửa giờ đã đi vòng một vòng, bắt đầu thâm nhập, Đường Hồng sắc mặt nghiêm túc mấy phần, tay trái mang theo sở nghiên cứu trung ương tiên tiến máy móc. Hắn suy đoán cái này máy móc có thể cùng tín đồ có quan hệ, hoặc là phỏng theo tín đồ đại não chế tạo mà thành nguồn tín hiệu. Lấy này truyền ra giữa thần chỉ thông tin tín hiệu, giữa thần chỉ thông tin phương thức, tương tự thích hợp với tín đồ. Chỉ có điều phạm vi khá nhỏ, thí dụ như mấy tháng trước, cuối tháng 7, Đường Hồng còn không phải siêu phàm, đặc huấn doanh ra ngoài bị tập kích, chính là tín đồ tiền tín tinh lan truyền tín hiệu, đưa tới ba tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Các thần chỉ sẽ không hoài nghi tín đồ, làm sao vẫn chưa xuất hiện? Đường Hồng nheo mắt lại. Trên y phục treo vài miếng khô héo cành cây lá rụng. Cùng Vân Hải phân khu bốn mùa thường xanh không giống. Hắc Cát phân khu rất lạnh giá. Đặc biệt là nhanh tới tháng 12. Núi hoang không gặp xanh biếc. Tình cờ gặp phải tuyết trắng. Nhẹ nhàng thở hổn hển. Khí thể vừa ra khỏi miệng. Liền biến thành một mảnh xương trắng. Chí ít âm mười mấy độ. Đường Hồng trên người mặc một bộ thể thao leo núi phục, lại không cảm giác được lạnh giá, thân thể là siêu phàm lực lượng căn cơ, vừa nghĩ, vừa chạy, khi thì gặp phải lùm cây, Đường Hồng cũng không đi vòng, trực tiếp nhảy qua đi, kỳ thực, hắn vốn định đá một cái bay ra ngoài, lấy hiện nay thực lực, trạng thái bình thường Đường Hồng một đòn toàn lực ít nói cũng có 90 tấn cấp. Một cước hạ xuống, chính là trời rét đất đông đất đen, cũng phải nổ ra một cái hố nhỏ. Nhưng siêu phàm chấp hành nhiệm vụ, làm hết sức không đi phá hoại hoa cỏ cây cối, bằng không chiến hậu thanh lý rất phiền phức. Còn nữa, Hoa Quốc rừng rậm thảm thực vật diện tích tỷ lệ tăng trưởng chính là đệ nhất thế giới tên. Gìn giữ rừng rậm, người người có trách, có động tĩnh. Đường Hồng bên tai nghe được bên trái đằng trước truyền đến lá cây dị động. Đem bộ kia máy móc mềm nhẹ đặt ở bên chân. Cả người chớp mắt kéo căng. Hoàn thành nín thở. Chân trái hướng về trên đất giẫm một cái. Đột nhiên biến hướng. Trực tiếp nhào giết tới. Giao. Chỉ một quyền. Đánh văng ra cành khô lá khô. Liền nhìn thấy cây cối phía sau. Có đường dốc. Có một con gấu đen lặng lẽ nằm úp sấp, đại khái là ngủ đông thiếu hụt đồ ăn. Đi ra đi săn, gấu đen, Đường Hồng một mắt nhận ra, vội vã thu hồi sức mạnh, cú đấm này đánh đi ra. Đừng nói gấu đen, hiện hữu đã biết lục địa động vật căn bản chống không nổi trăm tấn một đòn. Đường Hồng đánh giá một mắt, đông bắc gấu đen bình quân thân dài 1m2. Bình quân thể trọng hơn 100 kg, bộ ngực có màu trắng hoặc màu trắng vàng vằn hình trăng lưỡi liềm. Tứ chi thô kiện, thị giác không được, khứu giác lại tương đương nhạy bén. Đây là Hoa Quốc cấp 2 bảo vệ hoang dại động vật. Đường Hồng liếc mắt gấu đen, con người nhảy lên một chút lóe sáng điện quang. Ở nơi đóng quân, bầy sói cùng hùng sư đều có thể phát động một người chỉ. Nói vậy, gấu đen cũng có thể, chỉ cần không làm thương, không chơi chết, hắn đại biểu nhân loại cùng Đông Bắc gấu đen tiến hành một phen hữu hảo giao lưu. đầy đủ triển gặp nhân loại đối hoang dại động vật nhiệt tình. Cái này cũng là hợp tình hợp lý. Hết thảy ý nghĩ chợt lóe lên, chỉ ở trong chớp mắt, leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Đường Hồng vẫn như cũ duy trì nín thở trạng thái. Một cái thói quen tốt có thể đưa đến tác dụng lớn. Liền tỉ như vào giờ phút này, Đường Hồng nheo mắt lại, nhận ra được sức của một người kích phát, mà con gấu đen này làm sao không nhúc nhích nằm ngoài đường dốc. Hình như không có dấu hiệu sinh mạng, không tim đập, không hô hấp, phảng phất rơi vào ngủ đông. Như vậy, thần chỉ ở nơi nào? Giao, thần tức làn sóng bỗng nhiên bao phủ mà ra. Gấu đen bị thần lực sốc lên, một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần giết ra đến. Thần ẩn giấu thần lực, ẩn giấu thần tức, khoảng cách gần đột ngột tập kích, đỉnh tiêm đỉnh cấp siêu phàm. Sơ ý một chút đều có trọng thương nguy hiểm. Thần chỉ, có trí khôn, muốn chết. Đường Hồng tiến lên một bước, lăng không va chạm, từng tầng kinh đạo. Ý chí, trên trung cực lô hỏa cảnh đang va chạm trên đường, tầng tầng chồng chất lên. Đòn đánh này chớp mắt do 90 tấn cấp tăng vọt đến 230 tấn cấp siêu phàm lực lượng chính diện. Nổ va toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh, bắt đầu phun trào, đụng vào, thần chính là bay lên không loại hình thường quy thần, giống như trâu, giống như ngựa, phần lưng sinh trưởng hai cánh, kia màu vàng phần chân trắng kiện, cộng 6 cái, mãng miến cưỡng đón đánh Đường Hồng, oanh, chỉ một thoáng hai giả đụng vào nhau, trời đông giá rét lạnh giá. Gây nên từng vòng không khí lạnh lẽo hình thành sóng khí, hướng về bốn phía kéo dài mà đi. Thần khu ở giữa không trung ngưng trệ một hồi, răng rác, một tiếng nổ tung, dường như cửa sổ thủy tinh nứt ra. Thần khu bị Đường Hồng va nứt, thần đi lui về phía sau, phảng phất không nghĩ tới cụ này thân thể máu thịt lại có hung tàn như vậy uy thế. Muốn vòng qua Đường Hồng, bắt được dị không gian kết tinh, thần thánh ánh sáng sáng lên, hai cánh sắp triển khai. Đường Hồng mũi chân điểm ở trên đá vụn, chỗ đi qua hằng tấc từng tấc nổ bể ra đến, dường như mũi tên rời cung. Hiện tại là cấp bách, Đường Hồng nhất định phải đuổi tới, bằng không thường quy thần bay lên trời ai cũng không có cách nào. Giữa đêm đen, núi hoang nơi sâu xa, liền gặp thân thể máu thịt khoảng cách gần chém giết thần khu. Từng quyền đón đỡ, Đường Hồng ánh mắt như lôi điện. Thí thần, thí thần, thí thần, lô hỏa cảnh luyện hóa mũi nhọn. Tay trái run lên, đón gió một chảo, bỗng dưng lấy ra mũi nhọn. Một cái thí thần chi nhận chém qua đi. Xì, không khí lạnh lẽo bị cắt rời. Nhanh đến cực hạn. Đã thấy thần phần chân co rụt lại, thần khu vừa rơi xuống, thí thần chi nhận nghiêng thần khu biên giới vị trí chém qua đi. Dĩ nhiên, chém hụt rồi, này vẫn là thí thần chi nhận xuất hiện tới nay, lần thứ nhất rơi xuống chỗ trống. Đường Hồng trong lòng rùng mình, không trách các siêu phàm đều là cường điệu thường quy thần thiên kỳ bách quái. Cho dù cùng một cái loại hình, cũng có to lớn sai biệt, giết được tôn này, không đại biểu giết được một vị khác thường quy thần, trừ phi, về mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép. Gào, tôn này toàn thịnh giai đoạn, bay lên không loại hình thường quy thần hướng về bên cạnh lộn một vòng. Quá nhanh, Đường Hồng tay trái một kéo, chỉ bắt được một đoàn hàn không khí lạnh lẽo, bay tán loạn bùn đất. Bắt trống rỗng, sau một khắc hai cánh triển khai, hoành hai tiếng, lấy thần làm trung tâm, thần lực màu vàng óng hiện ra vòng tròn hướng bốn phía khuếch tán. Thần lực thần tức lực xung kích, thần tức khắc bay lên trời. Cho ta, xuống, Thời khắc này, Đường Hồng Nguyện chiến vô bất thắng. Đồng, một bước đạp tan đất đen, nổ ra tròn hố, ầm ầm gian Đường Hồng nhảy lên, người ở giữa không trung, vung lên tay trái, vẽ ra một cái nửa cung tròn. Không khí đều từng tấc sụp ra, dường như bàng cổ cự nhân nhấc lên một ngọn núi hướng phía dưới mạnh mẽ đập một cái. Đường Hồng một lòng bàn tay ẩn chứa không gì sánh kịp rừng rực chiến ý. Như quang như ám như lôi đình xé rách mảnh này đêm đông. Một cái không tiếng động rung động, lấy hai giả đập kích chỗ làm trung tâm, trở nên trắng lạnh lẽo, song khí bắt đầu lăn lộn. Từ từ tản ra, âm âm, nổ vang thanh âm, lúc này mới truyền ra. Đường Hồng giữa trời một chưởng đập xuống bay lên không loại hình thường quy thần. Tiếp theo hai chân uốn cong, vượt qua lần thứ hai cực hạn dẻo dai yếu tố dường như xúc lực lò xo. Một đòn kia bóng chân dường như chiến phủ bổ ra núi. Trực tiếp bổ vào thần bên trái màu vàng cánh dài trung gian bộ phận. Thần khu màu vàng rơi rụng, đập xuống đất, giao, từ trên trời giáng xuống một cước. Ầm ầm mà tới, Đường Hồng không cho tôn thường quy thần này bay lên không cơ hội. Ngày hôm nay Đường Hồng không đổi khí, một hơi, cần phải đánh chết con này toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.